Cửu vực kiếm đế, chương 3641, ám ảnh trưởng lão lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cường giả tranh đấu. Mới có bọn hắn kiếm tiện nghi cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này cách ám trưởng lão lại là phải xui xẻo. Sở Phong Miên thực lực có lẽ không tính là lần này U Minh chiến bên trong người mạnh nhất, nhưng cũng là một vị tuyệt đối cự đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng đối mặt cái này ám dạ tông hai vị thiên tôn, Sở Phong Miên đều là lấy một địch hai, tùy tiện đem đánh bại. Hiện tại cách ám trưởng lão chỉ có một người, mong muốn cùng Sở Phong Miên đối kháng, tuyệt đối không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Thạch Lâm bên trong, rất nhiều võ giả nhìn về phía cách ám trưởng lão, ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút thương hại. Một bên khác, cách ám trưởng lão cũng là nghe được phía dưới Cốt Thạch Lâm bên trong võ giả nghị luận, sắc mặt hắn cũng là khó xử tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên chính hắn vậy minh bạch, lần này hắn là triệt để đá trúng thiết bản. Đang cùng Sở Phong Miên giao thủ một khắc, hắn chính là minh bạch, hắn thực lực so với Sở Phong Miên chênh lệch cực điểm, loại này chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là đang nghe ám kiếm hai chữ thời điểm, cách ám trưởng lão sắc mặt càng là biến tái nhợt. Ai cũng biết cái này ám kiếm là một tên hung thần, sức một mình đem Hoàng Thạch Thành cơ hồ biến thành cấm địa, hơi có chút thực lực võ giả cũng không dám đặt chân Hoàng Thạch Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lần này xuất thủ vốn là mong muốn vì đệ tử của hắn báo thù, nhưng là bây giờ chính hắn ngược lại là tự thân khó bảo đảm. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách ám trưởng lão sắc mặt liên tục biến hóa, đột nhiên hắn quay người chính là liền muốn rời khỏi, trực tiếp lựa chọn muốn chạy trốn. Mặc dù bây giờ xám xịt trốn, có chút mất đi mặt mũi, nhưng là so với bị chém giết, hoặc là bị cướp đi ngọc phù, chút mặt mũi này không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu U thế giới võ giả, từ trước đến nay chính là không giữ thể diện mặt, co được giãn được, không phải lời nói, cũng vô pháp tại cửu U thế giới, tàn khốc như vậy thế giới bên trong, trưởng thành. Muốn chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cách ám trưởng lão hiện tại muốn trốn, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để qua hắn. Một tên thiên tôn, trong tay có được ngọc phù, khẳng định không phải số ít, nếu là chủ động đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên không có thả qua hắn đạo lý. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm một điểm, vô số kiếm khí, chính là tại trên mũi kiếm bộc phát ra, lập tức hướng về chung quanh bay đi, đem cái này trên bầu trời đều cho hoàn toàn phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vừa định đào tẩu cách ám trưởng lão, chính là liền bị kiếm khí này phong tỏa. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao ra ngọc phù lại đi. Nhìn xem cách ám trưởng lão nhìn lại đây ánh mắt, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám kiếm, ngươi không cần làm quá mức, ta thế nhưng là ám ảnh trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ám trưởng lão vừa định mở miệng, lại bị Sở Phong Miên vô tình ngắt lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao ra ngọc phù, không phải liền chết. Sở Phong Miên nói xong, trong tay hắn trên linh kiếm, bôi đèn ám chi lực bắt đầu ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng đại biểu cho Sở Phong Miên nhưng không phải là đang nói lời nói dối. Hắn tùy thời đều có thể động thủ. Cho dù là Sở Phong Miên kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám trực tiếp động thủ giết hắn, thế nhưng là nếu là muốn cưỡng ép cướp đoạt, hắn vậy không hề có lực hoàn thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm thụ được Sở Phong Miên trong tay trên linh kiếm xúc tích lực lượng, cách ám trưởng lão sắc mặt càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể là ném cho Sở Phong Miên một cái không giới. Cùng bị người trước mắt bao người cướp đi ngọc phù, chẳng mình giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người rất tốt, ám kiếm, người chờ, dám đắc tội ám ảnh, thương sinh đại nhân tuyệt sẽ không để qua ngươi. đem không giới ném cho Sở Phong Miên, cách ám trưởng lão liền là chuẩn bị quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi chút nữa, ai bảo ngươi đi. Sở Phong Miên tha có ý tứ nhìn về phía cách ám trưởng lão, cái này cách ám trưởng lão, bây giờ lại còn dám uy hiếp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách ám trưởng lão trong miệng Thương Sinh đại nhân, chính là Thương Sinh Thiên Tôn, đến từ ám ảnh một vị cao giai tiên đế thực lực Thiên Tôn cường giả, cũng là lần này U Minh chiến bên trong lòng mọi người vô địch cự đầu một trong. Cơ hồ là tại sở hữu võ giả xem ra, lần này U Minh chiến, bài danh 5 vị trí đầu bên trong, tất nhiên là có Thương Sinh Thiên Tôn một vị trí nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Sở Phong Miên còn tại ngăn cản, cách ám trưởng lão cũng là ngữ khí băng lãnh nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không tin Sở Phong Miên dám giết hắn. Dù sao Sở Phong Miên đoạt hắn ngọc phù không tính cái gì. Thế nhưng là Sở Phong Miên nếu là dám giết hắn, vậy coi như là đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dù sao cũng là ám ảnh trưởng lão một trong, một khi có người dám giết hắn, chính là cùng ám ảnh là địch, đối mặt bốn đại truyền thừa thế lực dạng này quái vật khổng lồ, cho dù là một vị cao giai tiên đế, cũng không dám tới đối kháng. Cho nên cách ám trưởng lão vậy không tin, Sở Phong Miên hiện tại còn dám giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là Thương Sinh Thiên Tôn còn ở lại chỗ này cổ lão chiến trường tình huống dưới, cùng ám ảnh vạch mặt, không phải cử chỉ sáng suốt. Tại ý tứ là, người có thể chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng lười nói nhảm, hắn trong tay mũi kiếm một điểm, quay chung quanh tại cách ám trưởng lão thân bên cạnh kiếm khí, ầm vang bạo phát, liền là hướng về phía cách ám trưởng lão chém giết tới. Cách ám trưởng lão thân thể, lập tức bị vô số kiếm khí chỗ xuyên qua, thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ vẫn lạc, thân thể rơi xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người khác sợ cái này ám ảnh, Sở Phong Miên cũng không sợ. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng không có ý định giết cái này cách ám trưởng lão, hắn mắt chỉ là vì đạt được ngọc phù, nhưng là cái này cách ám trưởng lão nếu là còn dám tới uy hiếp Sở Phong Miên, cái kia là chính hắn tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia ám ảnh Thương Sinh Thiên Tôn, người khác sợ hắn, Sở Phong Miên cũng không sợ. Như là tại trước đó, Sở Phong Miên khả năng còn hội kiêng kỵ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là bây giờ, tại làm rõ cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc huyền bí về sau, Sở Phong Miên mượn nhờ thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra long tộc huyết mạch, làm hắn thực lực đạt đến một cái mới cấp độ. Một khi là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, cái kia Thương Sinh Thiên Tôn, vậy không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao chỉ là một tên cao giai tiên đế thôi, Sở Phong Miên giết quá cao giai tiên đế nhiều, cũng không kém cái này một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem ngã xuống đất cách ám trưởng lão thi thể, cốt thạch lâm chi bên trong võ giả, tất cả giật mình. Trong bọn họ đều không có người nghĩ đến Sở Phong Miên thật dám giết cái này cách ám trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị ám ảnh trưởng lão a, Thiên Tôn cường giả, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Đây quả thực là đang đánh ám ảnh mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là bốn đại truyền thừa thế lực một trong ám ảnh, có lẽ sẽ không để ý đệ tử chết sống. Nhưng là cái này cách ám trưởng lão, thế nhưng là ám ảnh một vị trưởng lão, xem như ám ảnh một vị đại nhân vật, dạng này bị Sở Phong Miên chém giết. Ám ảnh bên kia, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này đơn giản coi trời bằng vung, cùng đã từng ám kiếm Thiên Tôn không có sai biệt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Từng người võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã là thật lâu không có bốn đại truyền thừa thế lực Thiên Tôn cường giả chết tại cái này cổ lão chiến trường bên trong. Dù sao xem xét đối phương là thân phận, một chút cường giả, cũng chính là chọn cướp đoạt ngọc phù, rất ít sẽ có người giống như là Sở Phong Miên như vậy, đuổi tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại U Minh chiến bên trong, Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, có lẽ không có bất kỳ quy tắc nào khác, nhưng là cửu u thế giới bên trong, vẫn là lấy bốn đại truyền thừa thế lực vi tôn, đắc tội bốn đại truyền thừa thế lực, không khác là tự tìm đường chết. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.